Ngọc vốn nghĩ ông cụ sẽ bắt mạch hay hỏi han bệnh tình như các thầy làng khác vẫn làm, nào ngờ cách xem bệnh của cụ lại lạ lùng như vậy. Nhất thời nàng cứ trần trần ngó nhìn. Qua một hồi, cụ Trác khẽ khàng nâng bàn tay Quyết đưa về phía trước. Người hầu khi nãy đã cầm một bát nước khác đón lấy, rửa tay cho Quyết. Cụ Trác đứng dậy đi về phía bàn, lại hỏi Ngọc về nguyên do Quyết sống giờ chết giờ. Ngọc vừa kể cho anh em họ Chử nghe, bấy giờ cụ Trác hỏi, nàng lại đem chuyện phà phép hãm hiểm ra, kể rành mạch một lượt. Cụ Trác nghe một lượt rồi ngồi nhắm mắt, định thần. Bốn anh em họ Chử biết cụ đang trần bệnh, tính cụ vốn cẩn thận. Dù bệnh rõ mười mươi, nhưng mỗi khi phán bệnh đều nhẩm lại trong đầu một lượt các biểu hiện, lại phản biện các phán bệnh rất nhiều lần, mới đưa ra kết luận cuối cùng. Sau thời gian uống xong một tuần trà, cụ Trác từ từ mở mắt ra. Anh em họ Chử thấy cụ đã xem bệnh xong, liền quây quần quanh chiếc bàn lớn giữa nhà, chăm chú nhìn cụ Trác, chờ cụ phán bệnh. Cụ Trác nói, cậu bé này có thể 10 phần thì 9 là khí âm. Chất khí này vừa nặng mà vừa có sát khí. Người này đúng là có sức chịu đựng phi thường. Nếu không thì đã sớm bỏ mạng rồi. Chử Cao Sơn thuật lại thân thế Quyết, nói rõ vì sao hắn có thể chịu đựng được âm khí mạnh như thế. Cụ Trác gật gù. Thảo nào còn nhà tông có khác, mới nhìn đã biết ngay tấm áo liệm bị yểm. Mọi người có mặt trong phòng khi ấy chỉ có Quyết là biết việc tấm áo liệm và chuyện tình duyên năm xưa của cụ với bà sư già. Nghe thấy cụ lẩm bẩm như thế, ai nấy đều làm lạ nhưng cũng không dám hỏi. Rồi đột nhiên cụ nói, nhưng có một chuyện ta không hiểu. Chử Cao Sơn nói, xin cụ cứ nói. Cụ Trác hỏi, vì lẽ gì mà trong người hắn có một luồng áp lực mạnh mẽ, hễ ta dùng dương khí áp vào thì lập tức bị đẩy ngược trở lại, mà ta điều âm khí vào thì cũng bị ngăn trở. Luồng áp lực này giống như một tấm khiên hộ vệ cho người này vậy, thực là khó hiểu. Đến đây thì bọn Chử Cao Sơn càng mù mờ, không biết nguyên do. Trong phòng im phăng phắc, không khí cực căng thẳng. Cụ Trác lẩm bẩm một lúc rồi thốt lên, à phải rồi, chính là do soái vong. Năm anh em họ Chử nghe thấy thế thì đều ngạc nhiên, nguyên là họ không biết được chuyện soái vong. Cụ Trác nói, âm khí tràn ngập cơ thể như thế này khiến cho người ta u mê, dương không thắng được âm, khiến cho khí của ngũ tạng giao tranh với nhau, dẫn tới chín khiếu không thông. Người nhà họ Phạm mấy đời tu luyện phép âm, luôn cố gắng để âm khí trong người tuy áp đảo dương khí nhưng chín khiếu vẫn lưu thông, tinh thần vẫn minh mẫn. Có điều họ vẫn luôn phải duy trì một lượng dương khí nhất định, bởi khả năng chịu đựng của con người có hạn. Vu Nhân Hộ Pháp bị chôn sống ngay tử huyệt, mang sát khí âm, cơ thể hấp thụ thứ âm khí này, dù được soái vong dùng năng lực cản trở bớt nhưng dương khí vốn đã ít, nay cơ thể lại tích quá nhiều âm khí. Dương khí trong thân thể con người ta giống như mặt trời trong không trung, nhờ mặt trời mà không trung mới có ánh sáng, cho nên nếu dương khí trong thân thể không còn đủ thì e rằng việc bây giờ cần thiết là phải bổ sung thêm dương khí cho Vu Nhân Hộ Pháp. Cụ Trác trình bày dài dòng một hồi, đa số mọi người đều không hiểu hết, ai ai cũng nóng ruột gan, chỉ mong cụ kết luận là có chữa được hay không. Cụ Trác lại nói tiếp, bệnh tình bây giờ phải truyền được dương khí vào cơ thể thì mới khỏi được. Ngặt một nỗi, cơ thể Vu Nhân Hộ Pháp bây giờ muốn truyền khí vào thực không dễ chút nào. Chẳng những thế, nếu dùng luồng dương khí quá mạnh mẽ cưỡng ép tống đẩy vào thì khí âm dương trong cơ thể sẽ giao tranh mãnh liệt, khó tránh khỏi tử vong. Chử Cao Sơn sốt ruột hỏi, vậy rốt cuộc có cách nào không cụ? Cụ Trác đáp, có thì có, nhưng nguy hiểm. Chử Cao Sơn lại nói, xin cụ nói rõ cho. Cụ Trác nói, việc này tổn thương dương khí của ông nhiều, mà tình hình bây giờ đang lúc lâm địch, ta e rằng... Chử Cao Sơn hiểu ý cụ muốn mình truyền dương khí cho Quyết, gã nói, việc này không lo, chúng tôi có đến 5 anh em, tôi có việc gì thì còn có anh em trợ giúp. Từ mấy đời nay, tổ tiên chúng tôi đều có di huấn phải tìm dịp đền ơn họ Phạm, chỉ ngặt một nỗi, người nhà họ Phạm chẳng những pháp lực cao cường mà hành động kín kẽ, trước nay chưa gặp nguy bao giờ. Chỉ đến đời Vu Nhân Hộ Pháp trước đây, người hành sự có phần bất cẩn mới bị Hàng Long giáo nắm được điểm yếu mà ra hại. Năm anh em tôi không ăn không uống, đi suốt ngày đêm, đến nơi thì thấy người đã chết, đến hậu duệ cũng không tìm được nữa, hỏi thăm mãi mới được tin con cháu nhà họ Phạm phải tha phương cầu thực. Chúng tôi lòng đau như cắt. Cụ Trác chỉ chuyên tâm cứu người,

Việc làm này của Trừ Cao Sơn giúp gã đã có được danh tiếng tột đỉnh trong giới huyền thuật lúc bấy giờ. Thế nhưng bởi sớm bị áp vong như thế nên cơ thể Trịnh Cán gầy gò, yếu ớt bệnh tật luôn. Bởi vậy Chúa Trịnh phải triệu cả cụ Lê Hữu Trắc từ xứ Nghệ xa xôi về trị bệnh cho Trịnh Cán. Có điều tinh khí Trừ Cao Sơn vẫn có cái tự cao tự đại. Khi Thị Huệ cảm cái ơn Sơn giúp mình cứu con, muốn cùng gã kết thành bè đảng, gã lại cự tuyệt thẳng thừng. Khi ấy thế lực của Thị Huệ chưa mạnh mẽ như hiện nay, bây giờ Sơn hối lại thì cũng đã muộn, không thể nào mà thù thành bạn được nữa. Việc các phi mang thai hệ trọng như thế đương nhiên được Trừ Cao Sơn sắp đặt chu đáo, đâu cần phải để đến khi tên lính hầu này bẩm báo hắn mới biết vòng tù lại. Bấy giờ tên lính mới nói: "Bẩm, vòng đông lắm ạ, Ngũ gia sai con về bẩm ngài." Ngũ gia chính là Trừ Cao Giang, gã phụng mệnh hộ vệ các phi nên hôm nay không có trong phủ. Trừ Cao Thủy, người con thứ hai của nhà họ Trừ, vốn trầm tính thận trọng, bèn nói: "Anh nên xem cẩn thận, việc này không thể nào coi nhẹ được, nhất là khi Đông Kinh đang có bão." Mấy từ "đang có bão" của Thủy ám chỉ sự lạ gần đây ở Đông Kinh. Trừ Cao Sơn xua tay nói: "Chỉ là mấy việc trong tầm tay, nếu chú Năm thấy khó khăn, lẽ nào ba anh em các chú hợp lại không thắng nổi lũ vong hồn ấy? Chẳng phải tổ tiên vẫn dạy ta phải chờ dịp báo ân nhà họ Phạm hay sao? Bây giờ có cơ hội rồi, ta là con trưởng mà lại thoái thác, để người không hiểu nói ta viện cớ không cứu người thì còn gì là thể diện nhà chúng ta nữa." Mấy anh em đều biết tính Trừ Cao Sơn thẳng thắn nhưng ngoan cố, lại làm chủ gia tộc từ sớm nên cực kỳ gia trường, một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được. Trừ Cao Thủy thấy thế liền nói: "Anh cả đã quyết như thế, vậy thì chú Ba, chú Tư sang phủ chúa với chú Năm, ta ở đây với anh cả." Mọi người đều thấy Trừ Cao Thủy phân công như thế là phải lắm. Trừ Cao Thủy là người tài phép thứ hai trong nhà, ở lại để đề phòng có gì bất trắc thì có thể dùng công lực của mình mà hỗ trợ Trừ Cao Sơn. Nhà họ Trừ có lệ rất lạ, trong các anh em không phân biệt ai sinh trước sinh sau, cứ tùy vào pháp lực mà phân ngôi thứ. Bởi thế dù Sơn là con thứ tư trong gia đình nhưng pháp lực cao nhất được tôn là anh cả. Bây giờ lại có mấy người ở ngoài mang theo những vật mà cụ Trắc dặn xin vào trong. Ngọc từ bấy đến giờ ngồi nghe mọi chuyện, không để tâm đến việc các phi hay các hậu như thế nào, cũng không quan tâm vòng hồn nhiều hay ít. Nàng chỉ mong ngóng một là Trừ Cao Sơn sớm chữa cho quyết, hai là có chuyện gì liên quan đến em nàng hay không. Bây giờ thấy mọi người dưới đã mang đồ dùng đến thì mừng lắm. Bọn người hầu lần lượt mang vào một cái vòng bằng bạc, một hộp gỗ, một que tre, một tấm phản, một cái chậu nhỏ và một chậu lớn. Chậu lớn bốc khói nghi ngút, bên trong có chứa 10 cái bát lớn, mỗi bát đều chứa thứ chất lỏng đỏ tươi. Trong chậu nước nóng được đổ đến ngang lưng bát. Cụ Trắc khẽ nói với Trừ Cao Sơn: "Ông hãy uống đi." Sơn gật đầu, bước tới bên chậu, lần lượt uống 10 hớp hết 10 bát. Trên mép gã, một dòng dịch đỏ chảy dài như máu, khiến khuôn mặt gã trông rất đáng sợ. Cụ Trắc thấy Sơn đã uống xong, bèn thắp một ngọn hương, đoạn lại cầm cái vòng bạc quấn quanh cổ quyết. Cái vòng bạc này được chế rất tinh xảo, lại rất vừa vặn với cổ quyết. Cụ Trắc lại mở cái hộp gỗ ra, bên trong cơ man nào là kim, dùng để châm cứu, đủ loại dài ngắn khác nhau. Cụ Trắc đưa tay, đã lấy khoảng cách từ khóe miệng quyết xuống được 4 thốn, lại chỉnh lại vị trí vòng bạc, để trục chính giữa mặt đi qua một cái chấm nhỏ trên vòng tròn, rồi vặn cái lẫy được chế sẵn. Chỉ nghe tách một tiếng, cái vòng đã siết chặt lấy cổ của quyết. Đoạn, cụ Trắc lấy ra một cây kim hoàn khiêu, lần tìm trên vòng một cái lỗ nhỏ xíu, bằng môi đâm xuyên qua cổ quyết. Ngọc kinh hãi, suýt nữa thì buột miệng kêu lên. Nhưng nàng biết đây chính là thời khắc quan trọng sống còn của quyết, nên chỉ kịp nén tiếng la hoảng vào trong. Lại nói cây kim sau khi đi ngang qua cổ quyết, xuyên qua một cái lỗ rất nhỏ ở phía bên kia vòng bạc. Cụ Trắc lại rút một cái kim khác, châm tiếp. Lần lượt như thế, cuối cùng đã có 3 cây kim dài đâm xuyên qua cổ quyết, tạo thành hình tam giác đều. Vì phải tập trung cao độ nên chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cụ. Đoạn cụ lấy trong hộp ra một viên tễ nhỏ bỏ vào miệng quyết. Hiển nhiên rất khó đâm xuyên chính xác như cụ, bởi đường kim chỉ cần chạy lệch một ly thì không thể nào chui qua được cái lỗ thứ hai. Để luyện được công phu này, cụ Trắc phải mất rất nhiều công sức. Thuật này vốn được dùng để gây tê cho những người thương binh phải cắt bỏ tay chân, bởi nó cắt đứt cảm giác ở đầu với cơ thể. Bắt đầu cụ Đắc phải huấn luyện với cây chuối, sau thực hành trên động vật như chó, mèo, tiếp nữa mang ra áp dụng với người chết, sau cùng mới đến người sống. Nếu không phải được thực nghiệm trên vô số xác binh lính trong các cuộc trinh phạt của họ Trịnh khi có đảng cấp nổi dậy, chắc hẳn cụ Trác không thể luyện thành được. Đương nhiên, công phu này đời sau khó có ai mà có thể luyện thành nữa. Việc dùng kim đâm qua cổ có mục đích cô lập toàn bộ phần đầu với cơ thể phía biên giới. Bây giờ toàn bộ kinh mạch khí huyết trên đầu của Quyết đã bị phong tỏa. Về lý mà nói, bây giờ cái đầu của Quyết với cái đầu của tử tù phạm tội bị chặt đầu không có gì khác biệt. Các bộ phận trong cơ thể con người ta phải được cung cấp máu mới có thể sống được. Viên tế kia là một loại thuốc đặc biệt, được chế để tan ngay trong miệng. Tác dụng của nó giống như máu giúp nuôi sống bộ não. Cụ Trác lại quay sang Trừ Cao Sơn. Bấy giờ thấy mặt mũi gã đỏ gay gắt như người say rượu, cụ biết thuốc đang phát huy dược tính. Nguyên là 10 cái bắt kia chứa tiết gà mới cắt vẫn còn chưa đông, lại được hòa thêm thuốc do cụ Trác chế lấy. Thứ thuốc này giúp cho dương khí trong người được nhân lên mấy lần. Có điều không phải là người có sức lực mạnh mẽ thì không chịu nổi thứ dương khí này. Thành ra trong nhà họ Trừ, Trừ Cao Sơn công lực cao nhất, lại là người có cơ địa thích hợp nhất để dùng 10 bát thuốc kia. Nhận thấy ánh mắt Sơn đang nhìn mình chờ đợi, cụ gật đầu. Lập tức gã đưa tay lên đỉnh đầu Quyết, ngay vị trí huyệt bách hội, rồi dồn dương khí vào cơ thể Quyết. Được một thời gian, khuôn mặt Quyết dần biến đổi, lúc xanh xám, lúc đỏ gay. Mặt đầu lúc nóng, lúc lạnh. Đó chính là khi âm khí và dương khí đang giao tranh trong đầu hắn. Phần người bên dưới hắn vẫn lạnh lẽo như ban đầu. Cụ Trác cầm mấy cây hảo châm, châm lên cổ hắn. Qua một thời gian, gương mặt Quyết dần dần trở lại như bình thường. Những cây hảo châm có tác dụng để dẫn âm khí thoát ra ngoài mà vẫn giữ lại được dương khí. Bấy giờ cây hương cháy sắp tàn, chỉ còn độ nửa đốt ngón tay. Thời gian bây giờ thực quan trọng vô cùng, bởi nếu tay Sơn để lâu quá thì đầu Quyết lại chỉ toàn dương khí. Mà bỏ ra sớm thì không đủ dương khí cho cả cơ thể Quyết sau này. Tính được một khoảng thời gian thông qua sắc mặt người bệnh, đương nhiên chỉ có cụ Trác mới làm được. Qua một lúc, cụ Trác cầm cây que tre, hất tay Sơn ra. Ngay lập tức, người Sơn mềm nhũn, trực gục xuống. Bấy giờ Thủy ở sau đã đợi sẵn, đỡ ngay lấy mà bế gã đặt lên tấm sập lớn ở gần đó. Đoạn Trừ Cao Thủy đặt vào miệng Sơn một viên tễ khác. Cụ Trác nhìn Sơn rồi gật đầu với Thủy, ra ý bảo không có gì nguy hiểm. Cả hai bấy giờ mới biết dương khí của Sơn bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng sẽ tất được hồi phục, không có gì phải lo lắng. Điều đáng lo nhất là trong quá trình dồn dương khí sang cho Quyết, nên đã truyền hết toàn lực mà chưa đẩy được âm khí ra đủ nhiều thì người bệnh sẽ tử vong. Còn nếu Y Vu đoán nhầm thời gian thì người truyền sẽ tử vong. Bây giờ đã kết thúc truyền khí mà Sơn vẫn thở bình thường, cho nên không có gì phải lo ngại nữa. Lúc này mặt Quyết lại đỏ như mặt Sơn ban nãy, bởi dương khí đang tràn ngập trong đầu hắn. Cụ Trác lại tháo hết tất cả các hảo châm cùng ba cây trường châm và cả cái vòng bạc ra. Việc này cũng phải làm rất nhanh, bởi nếu không thì phần đầu cũng không chịu nổi quá nhiều dương khí như thế trong một lúc. Cái vòng vừa được tháo ra, lập tức Quyết ho một trận dữ dội. Hắn ho đến gặp người một hồi. Tên hầu lập tức cầm lấy cái chậu nhỏ đặt trước mặt Quyết, chợt nghe phọc một cái, Quyết nôn xối xả. Quyết nôn đến 3 lần mới dứt hẳn. Hắn thở hồng hộc, nhưng tự trung lại, hắn đã tỉnh táo hơn. Mọi người trong phòng, chỉ trừ có Trừ Cao Sơn đang ngất đi, thấy hắn tỉnh như thế thì đều mừng lắm. Quyết vẫn còn mệt mỏi, chỉ đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Để biết diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe hồi sau. Hồ Cuồng sẽ rõ.